Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 638, phán phạt tam sư tử hình. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, hết thảy fan bóng đá đều thất kinh. Trước đây mỗi khi gặp có người điên ly dạy học đội bóng thi đấu, xem trận chiến cổ động viên cùng phóng viên, giải thích chỗ ngồi, giải thích các bình luận viên, ít nhiều gì đều sẽ có một ít chuẩn bị tâm lý. Bởi vì người điên ly tại mọi thời khắc đều sẽ cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Tại mọi thời khắc đều sẽ mang đến bọn họ không tưởng tượng nổi chuyện lạ. Thế nhưng vào hôm nay, bọn họ vẫn bị sợ rồi. Bởi vì ngày hôm nay cho bọn họ mang đến chấn động. Cũng không phải yêu thích không theo quy củ ra bài không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Người điên ly trên thực tế, người điên ly biểu hiện rất bình thường. Không có động kinh, bởi vì đội tuyển Argentina đội hình ở hiệp 2 sau khi bắt đầu cũng không có tiến hành điều chỉnh. Động kinh người là huy chương vàng giáo đầu, Fabio Capello. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian, cũng không ai biết ở đội tuyển Anh phòng thay đồ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng nhất định không phải cái gì vui vẻ sự tình. Bởi vì hiệp 1 ghi bàn công thần bạo hùng Andy Carroll nổi giận đùng đùng địa làm được trên ghế dự bị, hầu ở bên cạnh hắn còn có ở ghi bàn quá trình quá đưa đến tác dụng trọng yếu mãnh nam Alan Smith. Hai người phân biệt bị MU tiền đạo Rooney cùng Arsenal cầu thủ chạy cánh Walcott thay thế. Có lòng người phát hiện cái gì? Thay xuống hai người hiển nhiên đều là người điên ly tích viết dòng chính. Hơn nữa, ngay ở hiệp 1 Andy Carroll ở dưới con mắt mọi người liều lĩnh thiên hạ to lớn sơ suất ôm ấp người điên ly, mà Alan Smith thì lại ngay lập tức đối với Carroll hành vi biểu thị tán thưởng. Là nhân vì là nguyên nhân này sao? Bên sân các ký giả bát quái máu đang điên cuồng sôi trào, ở hừng hực địa thiêu đốt, mà chỉ huy ghế trước, Capello vẻ mặt bình tĩnh đáng sợ, hắn thẳng tắp địa đứng ở bên sân. Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt cứng ngắc, không chút nào đến xem ngồi ở trên ghế dự bị Andy Carroll cùng Alan Smith một chút. Nếu như không phải là bởi vì trên hàng hậu vệ không thể quá mức trò đùa, nói không chắc hắn vào lúc này đã liền tiểu Superman Steven Taylor đã thay đổi xuống. Lâu dài tới nay tích oán cùng Carroll ngay ở trước mặt toàn thế giới cái kia quay giáo một đòn. Hiển nhiên để Capello mất đi hướng về viết trầm ổn. Hắn ở chiến thuật cho phép bên trong phạm vi thiết huyết địa giữ gìn quyền uy của chính mình. Chỉ là hiệu quả này cũng chỉ có để tàn khốc thi đấu đi kiểm nghiệm. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh sẽ tận tâm hơn 10 phút. Lý Thống Phạm con mắt càng ngày càng sáng. Hắn nhìn thấy chính mình hy vọng nhìn thấy một màn. Trên sân, Di Maria ở cầm bóng. Thiên sứ nhận được Riquelme chuyền bóng. Hắn lưng thân vén bóng. Một cái đẹp đẽ chuyển rất. Phảng phất ở lưỡi đao khiêu vũ vũ giả. Tao nhã mà vừa nguy hiểm. Sau lưng hắn bức cướp Berry vốn là muốn một lần giữa đẩy phạm nhân quy ngăn cản Di Maria đột phá. Thế nhưng dùng sức lui ra. Lại lập tức lui cái không. Di Maria động tác cấp tốc như thế. Berry không có đuổi tới. Thiếu một chút bởi vì dùng sức quá mạnh lảo đảo một cái ngã xuống đất. Trên khán đài không thể ngăn chặn tiếng kinh hô vang lên. Di Maria lần thứ nhất hơn người đắc thủ. Lập tức ra tốc bạo phát. Mang theo bóng đá. Như là một luồng màu trắng xanh cụ như gió. Hướng về đội tuyển Anh một hiệp bao phủ mà đi. Vào lúc này, đội tuyển Anh lười biếng. Bởi Di Maria ở hiệp một phát huy thực sự là siêu nát. Căn bản không có mang cho đội tuyển Anh một chút uy hiếp. Vì lẽ đó hiệp 2 vừa bắt đầu bất luận Capello vẫn là nước Anh các cầu thủ đều không có quá đem cái. Này đến từ chính Benfica cao gầy cái quá coi là chuyện to tát. Đợi được Di Maria nhanh như chớp giết tới vùng cấm phụ cận. Trên khán đài tam sư quân đoàn người hâm mộ không thể ngăn chặn tiếng kinh hô vang lên. Trên sân tam sư các cầu thủ lúc này mới sốt sắng lên. Vào lúc này, Di Maria khoảng cách vùng cấm còn có không tới 5 mét khoảng cách. Cái thứ nhất mãnh nhào tới cầu thủ hậu vệ là Lampard. Chelsea thần đèn kinh nghiệm phong phú, Vừa nhìn Di Maria tư thế, liền biết cái này bóng nhất định phải gãy xuống. Bởi vì Messi cùng Higuain như là hàn quang tùm lưỡi dao sắc như thế. Dọc theo chớp mắt là qua trống rỗng cắm xuống. Nếu như bị Di Maria hơn người sau khi thành công phân bóng, vậy thì một tai nạn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp một đòn chính diện hung ác ép sát mặt đất soạt bóng. Không chút lưu tình địa sạn quá khứ. Thậm chí vì đem cái này xem ra phục sinh như thế vóc dáng nhỏ lại một lần nữa dọa trở lại. Lampard thậm chí đem chân có chút nâng lên. Đinh giày ánh sáng lạnh tùm. Khí thế khốc liệt cực kỳ. Phảng phất này một cước xuống. Cũng không phải muốn đoạn dưới bóng đá. Mà là phải đem Di Maria chân soạt đứt. Như vậy một lần sạn cướp. Nếu như đổi làm hiệp một Di Maria. Nói không chắc đã sớm luống cuống tay chân mà đem bóng đá truyền về cho đội hữu. Thế nhưng, lần này, Di Maria không có một chút nào e ngại. Trên mặt của hắn thậm chí có nét mặt hưng phấn. Này chính là mà hắn cần cơ hội. Chân chính cơ hội. Hắn muốn cho toàn thế giới đều biết mình thực lực chân chính cao tốc chạy trốn bên trong Benfica. Thiên sứ đột nhiên hướng về trước một cái nhanh trùng. Chân trái duỗi ra đi bỗng nhiên đạp lên bóng đá. Sau đó mượn thân thể vọt tới trước quán tính. Một cái khó mà tin nổi hoa lệ xoay người. Quay lưng Lampard loáng một cái. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc chân trái lùi lại chân phải dẫm bóng kéo bóng. Toàn như gió động tác rượu bỏ ra toàn trường 6 hơn 8.000 tên fan bóng đá con mắt. Lampard tình thế bắt buộc một đi không trở lại này một cước soạt bóng. Hoàn toàn thất bại. Lấy vị này The Blue người sắt chưa từng có nghĩ tới phương thức thất bại. Toàn trường đều bối rối. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Cũng không ai dám tin tưởng con mắt của chính mình. Các bình luận viên phảng phất đạt đến sao sao như thế không thể ngăn chặn địa rít gào, khó mà tin nổi. Khó có thể tin. Thượng đế a, ta nhìn thấy gì? Mark Satan. So với một đời nghệ thuật đại sư Zidane càng thêm hoa lệ Mark Satan. Cao tốc chạy trốn bên trong sử dụng tới như vậy khó mà tin nổi động tác. Di Maria, hắn là một cái thiên tài tuyệt thế. Chân chính thiên tài tuyệt thế. Ngoặc kép, ai có thể nói cho ta. Đến cùng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi phát sinh cái gì? Tại sao hai đội bóng biểu hiện đều không bình thường như vậy? Capello đem ghi bàn công thần toàn bộ đổi đi, mà đội tuyển Argentina hiệp 1 mất bóng tội nhân đột nhiên bùng nổ ra chấn động toàn thế giới năng lượng. Ở toàn thế giới tiếng kinh hô bên trong, Di Maria tốc độ không giảm, tiếp tục giết hướng về vùng cấm. Nước Anh hàng phòng thủ bị quấy nhiễu người ngã ngựa đổ. Hỗn loạn tưng bừng, Messi cùng Higuain như vậy siêu cấp tiền đạo. Đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Hai người tận dụng mọi thứ địa giết vào vùng cấm. Đem đội tuyển Anh lực lượng phòng thủ hoàn toàn liên lụy hạ xuống. Steven Taylor cùng Terry không dám lên trước bước cướp. Này cho Di Maria càng thêm tiếp cận khung thành cơ hội. Vào lúc này, Di Maria khoảng cách bên ngoài vùng cấm tuyến không tới 2 mét. Bên người không có ai phòng thủ. Hắn nhìn một chút bên trong vùng cấm tiếp ứng đội hữu. Đội tuyển Anh các cầu thủ hậu vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đóng kín toàn bộ truyền bóng con đường. Terry cùng Steven Taylor từng người dây dưa kéo lại Messi cùng Higuain này hai một nhân vật nguy hiểm. Thế nhưng, Di Maria không có truyền bóng. Hắn đã hoàn toàn tiến vào tình trạng của chính mình bên trong. Trong đầu không ngừng chiếu lại ra giữa sân nghỉ ngơi lúc phòng thay đồ bên trong truyền phát tin. Cái kia từng đoạn đặc sắc video. Tất cả phảng phất đều trở lại chính mình thân thể. Bên người phong ở khẽ vuốt. Để hắn cảm giác được thân thể tràn ngập sức mạnh. Tầm mắt cực kỳ rõ ràng. Khung thành ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Đặc biệt góc trên bên phải góc chết vị trí. Phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Di Maria nhìn lướt qua vùng cấm, phát hiện hết thảy truyền bóng con đường đều bị phong chết. Hắn đem quyết tâm, trực tiếp sút gôn, gầy yếu như là yếu đuối mong manh ma cái như thế thân thể bên trong. Trong nháy mắt bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. bóng đá mang theo hơi thở của sự hủy diệt, phảng phất cửu thiên ngã xuống sao băng, gào thét hướng về bay về phía khung thành góc trên bên phải. Sức lực thanh gào thét, sút gôn sau khi kết thúc Di Maria vẫn như cũ ngưng lại trên không trung, mà bóng đá đã phóng qua thủ môn dâu hát đầu ngón tay. Ngoặc kép, không có chuyền bóng con đường. Đội tuyển Anh phòng thủ 10 phân vẹn 10. Di Maria, nhìn hắn làm sao bây giờ? Gào gào gào gào gào gào. Trực tiếp sút gôn. Xem này bóng. Gào gừ. Thượng đế a, cu âu. Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria. Đến từ Benfica tuổi trẻ cầu thủ chạy cánh. Đây là một cái khó mà tin nổi siêu phẩm. Siêu cấp siêu phẩm. Di Maria go. Ngoặc kép, nước Anh đệ nhất gôn thần dâu hát đối mặt như vậy sút gôn bó tay toàn tập. Cái này không thể trách hắn. Tuyệt đối không thể trách hắn. Bởi vì thế giới này trên không ai có thể đối với như vậy một cước sút gôn nói no. Tuyệt đối không có ai. Các bình luận viên hưng phấn như là động kinh. Ngữ khí của bọn họ điên cuồng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Không nhịn được đứng thẳng người lên. Từng cái điên cuồng đánh trước mắt mặt bàn. Bọn họ không nghĩ tới. Cái kia gầy yếu đến một cơn gió liền có thể thổi đi thiếu niên. Lại có thể nổ ra như vậy một cước đem bạo lực diễn dịch đến mức tận cùng sút gôn. So với các bình luận viên còn điên cuồng hơn chính là đội tuyển Argentina cổ động viên. 30.000 nhiều điên cuồng, Pampers Cowboy, như là đã sớm dự mưu tốt như thế. Đột nhiên chăm miệng một lời địa hô to lên. 1-1, chúng ta 1-1. Đón lấy chính là 2-1, 3-1, 4-1. Hắn ở đây, hắn liền ở ngay đây. Đứng ở chúng ta chỉ huy ghế trước. Nước Anh cức chó môn. Các ngươi chỉ có thể ước ao. Chỉ có thể ước ao. Điều này hiển nhiên là ở nhằm vào hiệp một nước Anh fan bóng đá. 1-0. Chúng ta 1-0. Ngươi ở đâu? Đáp lại. Ghi bàn thêm vào gào thét. Lúc này ứng nói năng có khí phách. Bao phủ sân bóng. Xanh trắng quân đoàn siêu cấp người hâm mộ ở dùng toàn lực của chính mình duy hộ trong lòng bọn. Họ chủ soái. Nước Anh fan bóng đá lựa chọn trầm mặc. Lập công chuộc tội, Di Maria quay về màn ảnh hai tay làm ra tâm hình thủ thế. Hắn dùng dẫn bóng nỗ lực như thế tốc độ điên cuồng biểu lên. Vọt tới bên sân cao cao nhảy lên. Lập tức liền đem Lý Thống Phạm nhào ngã trên mặt đất. Thi đấu tiếp tục, điểm số bị đối thủ dùng như vậy một loại khí thế 10 phần phương thức san bằng. Để đội tuyển Anh bị đả kích lớn. Vào lúc này, Capello ở giữa sân nghỉ ngơi lúc qua loa thay đổi người tạo thành tai nạn tính hậu quả liền hiện. Thực đi ra, thiếu hụt Andy Carroll cùng Alan Smith đặc biệt bạo lực trung phong Carroll. Đội tuyển Anh hiệp một loại kia cứng như bàn thạch công phòng chiến thuật lại cũng khó có thể có hiệu. Quả, hai cái tân thay lên sân cầu thủ bên trong. Tiểu con cóp, cua cót tốc độ tuy nhanh. Thế nhưng hắn gần 2 năm ở Arsenal phát triển trì trệ không tiến. Bóng phong cũng yếu ớt. Trận địa chiến bên trong khó có thể phát huy ra cường hạng. Mà tiểu thịt nát, Rooney lại không Carroll loại kia thân cao. Nham thạch, Samuel hoàn toàn có thể ứng phó lại đây. Đội tuyển Argentina vùng cấm bầu trời phòng không cảnh báo giải trừ. Rốt cục từ từ chiếm cứ bên trong hậu trường ưu thế. Capello mất đi lý trí thay đổi người. Hoàn toàn chôn vùi đội tuyển Anh thật cục. Lý Thống Phạm vào lúc này lựa chọn thay đổi người tiểu tàu thuốc. Higuain bị Atletico tiền đạo. Aguero đổi đi. Mà Fernando Gago thì bị dã thú. Tevez thay xuống sân. Thay đổi người sau khi Barca vương. Messi vị trí lùi lại. Đi tới trước eo vị trí. Đội tuyển Argentina vẫn như cũ duy trì 4-4-2 trận hình. Thế nhưng lực công kích so với trước cường hãn gấp mấy lần. Xanh trắng quân đoàn trở lại trước hết sức quen thuộc điên cuồng tấn công quỹ đạo. Biến hóa như thế đối với đội tuyển Anh tới nói là chí mạng. Bạo phát sức sống Di Maria ở đường biên đột phá bên trong. Hoàn toàn áp chế mới về chàng Walcott. Messi năng lực cá nhân để đội tuyển Anh song Đức cùng Berry căn bản không phân thân nổi. Mà dã thú, Tevez cùng Aguero loại này tiểu. nhanh, linh loại hình tiền đạo. Hoàn toàn là Terry cùng Taylor loại này loại hình trung vệ trời sinh khắc tinh. Đứng ở bên sân vẫn vẻ mặt lạnh lùng Capello người được không ổn khí tức. Thế nhưng, ở hắn làm ra điều chỉnh trước, đội tuyển Argentina lại một lần đánh đội tuyển Anh một trở tay không kịp Messi đang đột phá bên. Trong bị Berry lôi kéo kéo địa phóng tới, đội tuyển Argentina thu được một cái vòng ngoài cấm địa vị trí không sai đá phạt trực tiếp. Riquelme chủ phạt, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở cân nhắc phía trong phản bắn trở về. Aguero nhạy bén theo sát trên, giữa không trung một cước bắn ra, đem bóng đá đưa vào đội tuyển Anh khung thành. Chuyện này, vượt lại, rốt cục vượt lại. Đội tuyển Argentina ở thi đấu phút thứ 76, do thay thế bổ sung lên sàn Atletico Madrid tiền đạo Aguero đánh vào một bóng. Người điên ly chiến thuật điều chỉnh đưa đến tác dụng. Đây là quen thuộc một màn, cũng là chúng ta đã sớm dự nghĩ tới một màn. Người điên ly, lại một lần nghiệm chứng hắn thần kỳ. Capello phạm sai lầm, thêm vào phút bù giờ. Đội tuyển Anh còn có không tới 20 phút. Bọn họ còn có cơ hội. Owen cùng Nicola Gigi như vậy đặc điểm rõ ràng cầu thủ nên được ra trận cơ hội. Các bình luận viên dồn dập thở dài. Cứ việc rất nhiều người trước đó nghĩ đến người điên ly có thể sẽ thắng. Thế nhưng làm tình cảnh này chân chính thực hiện ở trước mắt, vẫn để cho bọn họ khó có thể tiêu tan. Capello là thế giới này có khả năng nhất chiến thắng người điên ly người. Thế nhưng, hắn lại tại đây dạng thời khắc then chốt phạm bị hồ đồ rồi. Lẽ nào là thiên vong nước Anh? Thi đấu phút thứ 83. Đội tuyển Anh lại bị thương nặng. Lần này là Messi, Aguero cùng Tevez ở vòng ngoài cấm địa đánh ra nước chảy mây trôi như thế phối hợp. Liên tục 3 lần nhanh chóng ra bóng 2-1. Dễ như ăn cháo địa xé rách có chút mất tập trung đội tuyển Anh hàng phòng thủ. Tevez đột nhập vùng cấm hành trình đơn đao tư thế. Đang chuẩn bị sút gôn thời điểm. Ashley câu từ bên trái tà sạn lại đây. Hai người dẫn bóng thả phiên dã thú. Penalty. Tevez tự mình đứng ở penalty phía trước. Đối mặt nước Anh tuổi trẻ gôn thần dâu hát. Dã thú giả động tác đã lừa gạt đối thủ. Đẩy bắn trúng đường đắc thủ. Điểm số đã biến thành khó mà tin nổi 3-1. Kết thúc. Trận đấu kết thúc, người điên ly đội bóng ở ngăn ngắn trong vòng 6 phút liền vào 2 bóng. Giết chết thi đấu hồi hộp, thần thoại huấn luyện viên quay giáo thành công. Ở sân cỏ xanh trên, hắn vẫn là vô địch. Capello cũng không được, hắn thành công đem chủ cũ đưa lên về nước máy bay. Tây Ban Nha tiếp nói xong Servan than thở. Quyết định thi đấu người không phải người điên ly, mà là Capello. Không sai, chính là người Italy tự hủy trường thành như thế thay đổi người. Chôn vùi đội tuyển Anh tốt đẹp cục diện. Đây là đánh nhau vì thể diện. Cũng là uy vọng tranh chấp. Người điên ly chẳng hề làm gì. Hắn ở đội tuyển Anh bên trong to lớn uy vọng. Trực tiếp tan rã rồi đối thủ đấu trí. Andy Carroll chỉ là một cái dây dẫn lửa mà thôi. Chấm ngoặc kép, đây chính là vận mệnh. Có thể ở đá với tình thế sản sinh trong nháy mắt. Liền nhất định đội tuyển Anh cùng vô địch World Cup nói cáo biệt. Người điên ly là như vậy hiểu rõ trên sân đối thủ này. Thậm chí muốn so với Capello càng hiểu. 60-70% cầu thủ đều là ở người điên ly thời đại phát tài. Capello ở mấy năm qua cũng không có khai quật ra có giá trị người mới. Trên thực tế, bọn họ cũng không có nói sai. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.